Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Cắt xén đá năng lượng. Rốt cục tới đến phiên này, mười mấy gánh nước tạp dịch tới lĩnh đá năng lượng. Hà Hiệp ngồi ở sau cái bàn mặt, bên cạnh bàn biên để đó mấy cái dương lớn. Trong dương đều là xếp chồng chất có chỉnh tề đá năng lượng. Hà Hiệp nhìn thoáng qua trước mặt tập sách, nói: Ngô Việt Văn, ba mai. Bên cạnh một người đệ tử từ trong dương lấy ra ba mai đá năng lượng, đưa cho phía trước nhất cái kia gánh nước tạp dịch. Kia gánh nước tạp dịch sững sờ, nhìn trước mắt ba mai đá năng lượng, bờ môi há rồi há, tựa hồ muốn nói cái gì. Hà Hiệp trừng mắt, hỏi: Như thế nào? Ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Kia gánh nước tạp dịch liền vội vàng lắc đầu. Không, không có, không có. Nói xong, cầm lấy kia ba miếng đá năng lượng, thối lui ra khỏi sân nhỏ. Kế tiếp, liên tiếp mấy cái gánh nước tạp dịch, dẫn tới đều là ba mai đá năng lượng. Mọi người đối với cái này đều là bực mình chẳng dám nói ra. Dựa theo quy định, bọn họ những người này tới trường sinh môn đều vượt qua 3 năm. Mỗi tháng hẳn là dẫn tới 5 miếng đá năng lượng, bây giờ lại dẫn tới 3 miếng. Rất hiển nhiên là có người cắt xén năng lượng của bọn hắn thạch, mà người kia không phải là Hà Hiệp chính là Mập Mạp. Cũng có thể là hai người đều cắt xén một bộ phận, mà hai người này bọn họ ai cũng không dám đắc tội. Cho nên mọi người cũng chỉ có bực mình chẳng dám nói ra phần. Rốt cục tới, đến người gánh nước tạp dịch nhận lấy đá năng lượng. Người này là cái thẳng tính, danh tự gọi Vương Trực. Hắn cũng là trong một tháng này đối với Trương Phàm chiếu cố tối đa. Hắn nhìn lên trước mặt ba miếng đá năng lượng, hướng Hà Hiệp liền ôm quyền, nói: Hà sư huynh, chúng ta mỗi tháng đều là 5 miếng đá năng lượng, vì sao tháng này chỉ có 3 miếng? Nghe hắn hỏi lên như vậy, cái khác gánh nước tạp dịch đều là trong nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ không tốt, nếu không phải hỏi, việc này rất có thể cứ như vậy đi qua. Tối đa chính là bọn họ ăn một chút thiệt thòi. Nhưng là bây giờ hỏi lên như vậy, cầm Hà Hiệp làm phát bực. Bọn họ những cái này gánh nước tạp dịch tất cả đều muốn chịu không nổi. Quả nhiên, Hà Hiệp trừng mắt, sắc mặt rét run, nói: Không có khấu trừ hết đều toán lão tử nương tay, ngươi còn muốn 5 miếng. Vương Trực không có chút nào vẻ sợ hãi, nói: Nếu như chúng ta thật sự phạm vào cái gì sai, ngươi khấu trừ mất 2 mai, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Có thể trong một tháng này tất cả mọi người cẩn trọng, không dám chút nào ngựa hồ, tưới rau mọc cũng đều rất tốt. Tại sao phải khấu trừ mất 2 chúng ta mai đá năng lượng? Dù sao cũng phải cho chúng ta cái thuyết pháp a. Vương Trực vừa nói như vậy, lại có mấy cái gánh nước tạp dịch đứng dậy, nhao nhao phụ họa. Chung quy Vương Trực là vì người khác xuất đầu, bọn họ cũng phải cùng Vương Trực đứng ở một bên. Cùng lắm thì đã xảy ra chuyện gì, mọi người cùng nhau khiêng. Ơ ôi, nhìn điệu bộ này là muốn khởi nghĩa à? Tới tới tới, có gan liền cho ta lên một cái thử một chút. Lão tử sống nhiều năm như vậy, chả lại chưa thấy qua khởi nghĩa. Đang nghĩ mở mang kiến thức, Hà Hiệp trêu tức nói. Vương Trực nói: Hà sư huynh nói đùa, chúng ta sao dám, chỉ là muốn lấy cái thuyết pháp, tại sao phải khấu trừ đá năng lượng của chúng ta? Hà Hiệp gật gật đầu, nói: Lấy thuyết pháp có phải hay không? Ta đây liền cho các ngươi cái thuyết pháp. Ngươi xuất ra. Hắn chỉ vào Trương Phàm nói. Trương Phàm có phần mộng, này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bất quá hắn căn cứ làm người muốn điệu thấp nguyên tắc, còn là đứng dậy. Hà Hiệp chỉ vào Trương Phàm nói: Chính là cái này ra hỏa, ngày đầu tiên chọn lấy 4 chuyến, ngày hôm sau vẻn vẹn chọn lấy 7 chuyến, ngày thứ 30 chuyến, thẳng đến số 28 thiên mới đạt tới tiêu chuẩn 30 chuyến. Các ngươi tính tính toán toán, này 27 thiên lý, hắn thiếu đi bao nhiêu chuyến? Các ngươi đều là một chỗ gánh nước tạp dịch, một mình hắn ít, các ngươi một chỗ bị phạt. Về phần hắn bản thân, một mai đá năng lượng cũng đừng nghĩ cầm đến. Hơn nữa không riêng một tháng này, từ nơi này tháng lên, hợp với 3 tháng, hắn đều không có đá năng lượng. Trương Phàm nghe đến đó, trong nội tâm liền có châm lửa. Bất quá hắn là mới đến, đối với nơi này rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ lắm, cho nên vẫn là muốn điệu thấp một chút. Huống chi hắn đối với cái này mấy mai đá năng lượng cũng không thể nào để ý, cho nên cũng không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh nói: Hà sư huynh, phía trước 27 thiên ta không có đạt tới tiêu chuẩn, ta bị phạt là chuyện phải làm, ta nhận thức, thế nhưng là mang liên lụy này một bộ, này đối với cái khác gánh nước các sư huynh quá không công bình. Bọn họ cái gì sai đều không có phạm a, hơn nữa bọn họ mỗi người mỗi ngày đều so với tiêu chuẩn nhiều hơn 10 đến 20 chuyến. Cho dù không ban thưởng bọn họ, cũng không thể khiến bọn họ chịu liên lụy a. Trương Phàm phân rõ phải trái đạo, một người phạm sai lầm, toàn thể bị phạt, đây là quy củ. Hà Hiệp hừ lạnh một tiếng nói, theo ta được biết, môn quy trong cũng không có điều này. Trương Phàm nghiêm mặt nói, hắn tuy mới vừa tới nơi này một tháng, thế nhưng nano đồng hồ đã sớm đem sở hữu môn quy đều ghi chép lại. Hắn cần thời điểm, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể lấy ra. Hà Hiệt sắc mặt biến có âm hàn lên, đây là ta quy củ của nơi này, môn quy muốn tuân thủ, ta quy củ của nơi này cũng phải tuân thủ, chẳng lẽ lại ngươi muốn tạo phản sao? Đối với hắn thanh sắc đều lệ, Trương Phàm căn bản không sợ hãi, nhưng vừa tới trường sinh môn, hắn cũng không muốn quá cao điều, cho nên ngữ khí thoáng uyển chuyển một chút. Hà sư huynh, ngươi xem như vậy được hay không? Việc này cùng với khác gánh nước sư huynh không quan hệ. Ngươi thì không muốn phạt bọn họ, chuyện này sai toàn bộ đều tại ta. Ta tình nguyện 1 năm không lĩnh đá năng lượng, thỉnh ngươi đừng cho bọn họ chịu liên lụy. Những gánh nước đó bọn tạp dịch nghe xong, cả đám đều có chút kinh ngạc, lại có chút cảm động nhìn về phía Trương Phàm. Vì không để cho bọn họ chịu liên lụy, Trương Phàm lại tình nguyện trong vòng 1 năm cũng không nhận lấy đá năng lượng. Muốn biết rõ, 1 năm chính là 24 mai đá năng lượng a. Vì để cho bọn họ mỗi người có thể nhiều tiện đến 2 mai đá năng lượng, Trương Phàm lại tình nguyện buông tha cho 24 mai đá năng lượng. Bọn họ là thực không nhìn ra, nhìn lên không tầm thường đích sư đệ, lại như thế đàn ông. Bất quá hắn nhóm cũng đều là rất có loại, nhao nhao nói, Trương Phàm sư đệ, vạn không được a, đây chính là 24 mai đá năng lượng a. Vương Trực lúc này đều nới lỏng miệng, Trương Phàm sư đệ, chúng ta ít điểm liền ít đi điểm a, người hòa này già lớn cũng quá lớn, tuyệt đối không được, không được. Hà Hiệp trên mặt băng hàn vẻ tan hết, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, như thế nào không được, ta xem đi, chẳng những đi, hơn nữa rất đi. Trương Phàm gật gật đầu, nói, vậy quyết định đi, ta kia 24 mai đá năng lượng sẽ không tiếp tục. Cái khác các vị sư huynh đá năng lượng, nhất định phải đủ số phát cho bọn hắn. Ta chỗ này cảm ơn trước Hà sư huynh. Hà Hiệp khoát tay, nói, liền ấn ngươi nói, ngươi kia 24 mai đá năng lượng sẽ không tiếp tục. Bất quá một người phạm sai lầm, toàn thể bị phạt quy củ không thể thay đổi. Những người khác đá năng lượng như cũ cũng bị khấu trừ mất 2 mai. Mọi người nghe xong, trong nội tâm nhất thời chửi ầm lên, này ni mã cũng quá vô sỉ, còn có thể hay không yếu điểm mặt, hoặc là ngươi liền khấu trừ đá năng lượng của chúng ta, cầm Trương Phàm kia hơn 20 mai lưu lại, hoặc là khấu trừ Trương Phàm, đem chúng ta mỗi người kia 2 mai lưu lại, ngươi lại là ó, hai đầu đều muốn khấu trừ, hai đầu cũng không lưu lại,